Liên minh tu sĩ trong vốn còn có số ít người không phục Ninh Phàm một bước trở thành liên minh minh chủ, nhưng ở Ninh Phàm chém giết Hứa Niên sau, lại không có bất luận người nào dám nói Ninh Phàm không có tư cách làm liên minh minh chủ. Có thể giết Hứa Niên, Ninh Phàm dù chưa đột phá độ chân, địa vị cũng đã hoàn toàn giống như là độ chân. Thấy Ninh Phàm hướng chính mình đi tới, tiểu yêu nữ lập tức cười híp mắt tiến lên nghênh tiếp. Không nghĩ tới phu quân càng lợi hại như vậy, liền Hứa Niên cũng có thể chém giết. Cái kia Hứa Niên chính là Thần Không Đại Đế 300 môn đồ một trong, ngươi giết hắn, e sợ sẽ chọc cho đến không ít phiền phức. Rõ ràng đang cười, tiểu yêu nữ trong giọng nói nhưng có chút Hứa lo lắng. Ừm, Ninh Phàm nhàn nhạt đáp một tiếng, gây phiền toái liền gây phiền toái đi, hắn trêu vào phiền phức còn thiếu rồi hả? Thần Không Đại Đế chính là đường đường tiên đế, ỷ vào thân phận mình, tự không thể tự mình ra tay khó xử Ninh Phàm. Tiên đế thời gian biết bao quý giá, có thể lãng phí ở một cái quỷ huyền tiểu bối trên người. Vì vậy cho dù Thần Không Đại Đế phái người đối phó Ninh Phàm, tối đa cũng chỉ biết phái chút độ chân, xá không đi. Ninh Phàm tất nhiên là sẽ không kinh hãi. Phu quân có thể biết thần hư song đế. Tiểu yêu nữ đôi mắt đẹp lóe lên, truyền âm hỏi. Thần hư các tổng cộng có hai vị đại đế tòa chấn, một là Thần Không Đại Đế, một là Hư Không Đại Đế. Ninh Phàm thấy tiểu yêu nữ thần tình nghiêm túc, liền cũng truyền âm đáp. Hứa Niên là Thần Không Đại Đế 300 môn đồ một trong, mà ta là Hư Không Đại Đế 300 môn đồ một trong, càng có thần hư thiếu các chủ thân phận. Thần không hư không, từ trước đến giờ bất hòa. Ngươi giết Hứa Niên, ta giữ được ngươi. Tiểu yêu nữ ánh mắt hiếm có nghiêm túc, nỗ lực để Ninh Phàm tin tưởng, nàng có thể giúp Ninh Phàm bãi bình phiền phức. Ninh Phàm tuy không cần tiểu yêu nữ tới bảo vệ, nhưng tiểu yêu nữ phần tâm ý này, hắn vẫn là rất cảm kích. Hứa Niên cái chết đưa tới phong ba dần dần bình tĩnh, quần tu một lần nữa đi vào kim điện, thương nghị lên diệt yêu đại chiến công việc. Mu tu cùng tiểu yêu nữ tranh luận mấy lần, thấy không tranh nổi tiểu yêu nữ, đành phải đồng ý tiểu yêu nữ toàn bộ an bài chiến lược. Liên minh quần tu, lưu sa tộc tu sĩ trong, có không ít người bị tuyển làm mồi nhử, phụ trách hút ra yêu triều chủ lực. Một khi có 13 yêu quân xuất hiện, thần hư các cường giả liền sẽ hiện thân, phụ trách tiêu diệt 13 yêu quân. Lần này yêu triều cần coi trọng, trên thực tế chỉ có 13 yêu quân. Này 13 tên độ chân hung yêu vừa chết, những người còn lại đều không đủ sợ. 13 yêu quân rất ít rời đi lưu sa biển sao, muốn đem 13 yêu quân từ lưu sa biển sao dẫn ra, mồi nhử phân lượng nhất định phải đầy đủ. Mu tu có lưu sa tộc trưởng thân phận, tự không thể làm mồi nhử. Cái khác 3 tên độ chân minh chủ, toàn bộ thành mồi nhử, chính là Ninh Phàm này thứ 5 minh chủ, cũng bị tuyển vào mồi nhử hàng ngũ. Tiểu yêu nữ cũng tự nguyện gia nhập mồi nhử đội ngũ. Có những này trọng lượng cấp mồi nhử, chắc hẳn có thể dẫn ra 13 yêu quân đi. Đại chiến kỳ hạn định tại sau 1 tháng, chỉ vì lưu sa biển sao cách mỗi 1 tháng mới có 1 ngày xương độc tiêu tan. Chờ xương độc tiêu tan, mới có thể dẫn ra 13 yêu quân tiêu diệt. Kế hoạch nhất định, rất nhiều chuyện đều cần chuẩn bị cẩn thận rồi. Liên tiếp 7 ngày, Ninh Phàm căn bản không nhìn thấy tiểu yêu nữ người. Này 7 ngày, tiểu yêu nữ cũng không biết xử cái gì thủ đoạn, càng từ lưu sa tộc bên trong, liên minh bên trong bắt được hơn 10 cái yêu tộc nội ứng. Có toái hư, cũng có mệnh tiên, tất cả mọi người thức hải đều bị gieo cấm chế, căn bản vô pháp siêu hồn. Không nghi ngờ chút nào, trận này yêu triều sau lưng có một loại nào đó âm mưu tiến hành. Về phần âm mưu là cái gì, liền là tiểu yêu nữ, Ninh Phàm cũng đoán không ra cái nguyên cớ. Ninh Phàm vốn còn có lời muốn hỏi một câu tiểu yêu nữ, nhưng tiểu yêu nữ bận rộn 7 ngày cũng không lộ diện, hắn cũng chỉ được đem muốn hỏi việc tạm thời thả lại trong bụng. 7 ngày ở giữa, Ninh Phàm ở tại huyền âm giới, đem Hứa Niên nhóm cường giả nguyên thần toàn bộ lấy bí pháp tế luyện, oanh thần chi thuật uy lực lại tăng lên rất nhiều. Từ trong lưu sa tộc miếu trộm tới hương hỏa chi lực, bị Ninh Phàm hết thảy luyện hóa, lần này trộm tới hương hỏa chi lực tổng số so với Diêu gia thủy tổ hương hỏa còn hơi nhiều hơn chút. Đáng tiếc hết thảy hương hỏa chi lực gộp lại cũng vẻn vẹn làm cho Ninh Phàm pháp lực tăng vọt mấy thành, vẫn không đủ để đột phá quỷ huyền trung kỳ. Đột phá quỷ huyền trung kỳ cần pháp lực quá mức khổng lồ, như hương hỏa này số lượng nhiều ra gấp 3, Ninh Phàm cũng có thể thử nghiệm đột phá cảnh giới. bước thứ hai cảnh giới, mỗi một bước nhỏ đều cần mấy ngàn năm, thậm chí mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn năm đến khổ tu. Hương hỏa tuy là tăng cao tu vi đường tắt, nhưng cũng không phải là vạn năng. Quỷ huyền trung kỳ, còn rất xa xôi. Ngày thứ 8, Ninh Phàm hơi lắc người, rời khỏi huyền âm giới. Ngoại giới, đêm lạnh như nước. Mới vừa trở về ngoại giới hành cung trong, liền nhận ra được bên trong phòng của mình nhiều hơn một đạo mềm nhẹ tiếng hít thở. Ninh Phàm lướt qua bình phong, đến gần giường vừa nhìn, đã thấy một cái thiếu nữ mặc áo đen cùng y ngủ ở trên giường của mình. Lụa mỏng bên dưới dung nhan, mang theo không ít vẻ mệt mỏi. Nữ tử này chính là bận rộn 7 ngày tiểu yêu nữ, một hết bận trong tay sự tình, nàng liền tới phiền Ninh Phàm rồi. Nàng ngủ được cũng không chìm, tính cảnh giác rất tốt, tại Ninh Phàm vào nhà trong nháy mắt liền tỉnh lại, lại miễn cưỡng không muốn mở mắt ra. Nhận biết được Ninh Phàm đến gần, tiểu yêu nữ khóe miệng hơi làm nổi lên một đạo độ cong, xấu xa nở nụ cười, dường như còn đang ngủ say, lơ đãng trở mình. Lụa mỏng áo mỏng lập tức từ vai đẹp chảy xuống chút, lộ ra vai, ngực không ít tuyết trắng. Tướng ngủ thật kém. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua tiểu yêu nữ lộ ra tuyết trắng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, kéo quá chăn mỏng, che ở trên người nàng. Xoay người muốn đi ra khỏi phòng. Ngay vào lúc này, tiểu yêu nữ xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ, từ trên giường ngồi dậy, thoải mái chậm rãi xoay người tu, cũng không giả bộ ngủ rồi. Nàng vốn định lộ vừa lộ thân thể, trêu ghẹo Ninh Phàm một cái, không nghĩ tới Ninh Phàm ý chí quá kiên định, hoàn toàn không bị câu dẫn. Nghe La trưởng lão nói, phu quân tìm ta có việc. Tiểu yêu nữ cười hít mắt hỏi, La trưởng lão, chính là lần này tùy tùng tiểu yêu nữ đến đây đổ chân đỉnh cao. Cái kia mu tu có vấn đề, cẩn thận chút. Nếu ta không nhận biết sai, hắn che giấu tu vi thật sự là xá không sơ kỳ. Xá không sơ kỳ, quả thế. Vừa nghe lời ấy, tiểu yêu nữ đầu tiên là hơi kinh, sau đó đôi mi thanh tú nhíu chặt, biểu hiện thập phần nghiêm nghị. Hồi lâu sau, tiểu yêu nữ vừa mới thư giãn đôi mi thanh tú, lật tay một cái, không biết từ nơi nào biến ra một cái chén trà, thưởng thức linh trà. Cười híp mắt nhìn Ninh Phàm, ngươi tại quan tâm ta? Ta không thể quan tâm ngươi. Trong sinh tử kiếp, chúng ta nhưng là từng làm chân chính phu thê, một ngày ân ái vợ chồng trăm năm. Ninh Phàm cười hỏi. Khụ khụ khặc. Vừa nghe Ninh Phàm nhắc tới sinh tử kiếp, tiểu yêu nữ suýt nữa không có bị nước trà sặc chết. Lấy nàng ra mặt dày, cũng không khỏi được bên tai hơi nóng. Sinh tử kiếp ảo cảnh bên trong, nàng cùng Hồng Y không chỉ một lần hầu hạ quá Ninh Phàm. Tuy chỉ là ảo cảnh, nhưng nàng cùng Ninh Phàm quan hệ từ lâu không coi là thuần khiết đi nha. Gió đêm thổi vào cửa sổ, bầu không khí nhất thời có chút ái muội, lúng túng. Thấy tiểu yêu nữ lại cũng sẽ thẹn thùng, Ninh Phàm nở nụ cười, rời đi đề tài. Loạn cổ đại đế cùng thần hư các có hay không cái gì ân oán? Ngươi từng nói, bởi vì ta là loạn cổ truyền nhân, cho nên ngươi sẽ dây dưa với ta. Bởi vì ta là loạn cổ truyền nhân, cho nên ta với ngươi trong lúc đó cuối cùng cũng có một trận chiến. Ngày đó, ngươi trước mặt mọi người nói ra ta loạn cổ truyền nhân thân phận, thần hư các quần tu càng tất cả đều biến sắc. Ta nghĩ biết nguyên nhân. Thật sự muốn biết. Tiểu yêu nữ giảo hoạt nở nụ cười. Đây vốn là thần hư các bí ẩn một trong, không cho tiết lộ, bất quá như ngươi muốn biết, ta tự nhiên sẽ lén lút nói cho ngươi. Bất quá có một vấn đề ta nghĩ hỏi trước một chút ngươi. Ngươi còn nhớ phải thiếu của ta cái nhân tình thứ ba, còn chưa trả? Nhớ rõ, nếu ngươi nghĩ kỹ để cho ta làm chuyện thứ ba, có thể báo cho ta, ta tự sẽ đạt thành tâm nguyện của ngươi. Ninh Phàm thẳng thắn nói. Hì hì, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Chuyện thứ ba ta còn chưa nghĩ ra, đợi ta nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại, ta cho ngươi giảng giảng loạn cổ đại đế cùng ta thần hư thủy tổ quan hệ đi. Nói cùng ở đây, tiểu yêu nữ ôm hai đầu gối ngồi dậy, gió đêm thổi qua, làn váy hơi nghiêng, lộ ra trắng nõn mắt cá chân cùng tinh xảo tuyết chân. Loạn cổ đại đế cùng thần hư thủy tổ, cũng địch cũng hữu, một mực thần hư thủy tổ, đối loạn cổ sinh tình cảm. Tình cảm này, tất nhiên là không cách nào đạt được đáp lại, sau đó loạn cổ đại đế vẫn lạc ở trận đại chiến nào đó. Lại sau đó, thần hư thủy tổ tuổi già cô đơn đời này. Thủy tổ có một cái nguyện vọng, hậu thế thần hư truyền nhân, như gặp gỡ loạn cổ truyền nhân, hoặc là dây dưa một đời, một hồi quấn quýt si mê, nàng tâm nguyện, hoặc là sinh tử quyết đấu, chính là không cách nào tư thủ, ít nhất cũng phải chứng minh, thần hư không kém gì loạn cổ. Ta tại hạ giới thời gian, gặp phải sư mẫu của ngươi chính là Hàn Nguyên Cực Phu Nhân. Nàng là âm dương ma mạch, mà lại đối với cái này ma mạch lĩnh ngộ cực cao, xem như một cái loạn cổ truyền nhân đi. Nàng là nữ tử, ta cũng là nữ tử, song phương tử không cách nào tư thủ một đời, quấn quýt si mê một đời, vì vậy chỉ có thể sinh tử quyết đấu rồi. Ta vốn định chờ nàng tu vi cao một chút, sẽ cùng nàng phân cái sinh tử, nào có thể đoán được, Hàn Nguyên Cực càng nhất thời sơ sẩy, hại nàng sống giờ chết giờ. Cho nên, ta tạm lưu với vũ giới Việt quốc, Hàn Nguyên Cực phải cứu sống nàng, thế tất yếu tìm được một cái khác loạn cổ truyền nhân, hắn tìm được ngươi, mà ta cũng tìm được ngươi. Hì hì, phu quân là muốn cùng ta quấn quýt si mê một đời, vẫn là cùng ta, sinh tử quyết đấu. Tiểu yêu nữ nở nụ cười sau, khuôn mặt xinh đẹp nghiêm, biểu hiện nhìn lên hết sức nghiêm túc. Ninh Phàm trước sau không nói một lời, nghe tiểu yêu nữ cố sự. Chờ nghe được tiểu yêu nữ đặt câu hỏi sau, bật cười lắc đầu. Cái vấn đề này, vốn không liền cần trả lời. Hắn sẽ không cùng tiểu yêu nữ là địch, không sẽ cùng nàng phân sinh tử. Quấn quýt si mê một đời, ngược lại cũng không tồi. Tuy nói nữ tử này có lúc xác thực rất đáng ghét. Ngươi không nói chuyện, ta coi ngươi tự nguyện cùng ta quấn quýt si mê một đời. Đây cũng không phải là ta dùng cái điều kiện thứ ba bức bách cho ngươi. Tiểu yêu nữ cười giả dối. Được. Ninh Phàm gật gật đầu, lại tiếp tục nói. Nghe đồn thần hư các có hai đại cấm địa. Một là chư thần chi mộ, thế nhân xưng là thần mộ. Bên trong có vô số thần ma truyền thừa. Hai là hư không thiên ngục, thế nhân xưng là thiên ngục. Trong đó giam cầm vô số đông thiên trọng phạm. Ngươi nghĩ vào thần mộ, vì loạn cổ đại đế thứ hai truyền thừa, loạn hoàn quyết. Tiểu yêu nữ cười hít mắt nhìn Ninh Phàm, lập tức liền đoán được Ninh Phàm tâm tư. Là, Ninh Phàm ngẩn ra, lại không có phủ nhận. Thần mộ tổng cộng 9 tầng, 3 tầng đầu ẩn giấu không ít nhất tinh đến tam tinh thần ma truyền thừa, đối tứ thiên tất cả tu sĩ mở ra. Bất luận người nào chỉ cần giao nộp đủ nhiều đạo tinh, liền có thể tiến vào bên trong, tìm kiếm mong muốn thần ma công pháp. Tầng 4 đến 6, ẩn giấu không ít tứ đến lục tinh thần ma truyền thừa, chỉ đối thần hư các nội bộ tu sĩ mở ra, cần tiêu hao tông môn cống hiến mới có thể tiến vào. Tầng 7 đến 9, ẩn giấu thất tinh bên trên thần ma truyền thừa, loại kia trọng địa, chính là ta cũng chỉ có tư cách tiến vào một lần, đã lấy được. Hư không kinh, hoàn chỉnh truyền thừa, ngươi không vào được, trừ phi ngươi. Tiểu yêu nữ nhẹ nhàng thở dài, không có tiếp tục nói hết. Loạn hoàn quyết là một bộ cửu tinh thần ma công pháp, làm loạn cổ đại đế mạnh nhất công phạt chi thuật. Này truyền thừa nhất định nấp trong 7 tầng bên dưới. Số tầng kia Ninh Phàm không vào được. Ninh Phàm hỏi, trừ phi cái gì? Thần hư song đế, tại ta thần hư các bên trong tất cả trưởng một chỗ cấm địa. Thần không đại đế trưởng thần mộ, hư không đại đế trưởng thiên ngục. Trừ phi ngươi thu được thần không đại đế lọt mắt xanh, bị hắn cho phép tiến vào 7 tầng dưới, hoặc là nắm giữ thủy tổ lệnh tín, thần hư lệnh, bằng không chính là ngươi có tiên đế tu vi, cũng không vào được tầng thứ 7. Tiểu yêu nữ ánh mắt hơi toát ra áy náy chi sắc. Nếu nàng chưa từng gọi Ninh Phàm một tiếng phu quân, Hứa Niên liền sẽ không tới tìm Ninh Phàm phiền phức, Ninh Phàm cũng không cần chém giết Hứa Niên, đắc tội thần không đại đế. Có lẽ, nàng có thể bằng thủ đoạn của mình, khiến thần không đại đế không truy cứu Ninh Phàm trách nhiệm. Đáng tiếc, nàng tuyệt không bất luận là thủ đoạn gì, có thể làm thần không đại đế lọt mắt xanh Ninh Phàm, đồng ý Ninh Phàm vào thần mộ tầng dưới chót. Vừa nghe lời ấy, Ninh Phàm nhíu nhíu mày, than thở, không có thần không đại đế cho phép, liền không thể tiến vào thần mộ tầng dưới chót tìm kiếm. Loạn hoàn quyết, truyền thừa sao, thực sự là đáng tiếc. Nếu ngươi cùng ta phân rõ giới hạn, hoặc là thẳng thắn đối địch với ta, chém xuống đầu của ta, tặng cho thần không đại đế, thần không đại đế nên đối với ngươi sống lại hảo cảm nha. Tiểu yêu nữ cười đùa nói. Ninh Phàm không nói gì mà nhìn tiểu yêu nữ. Hắn sao lại vì một bộ công pháp chém xuống đầu của nàng, quỳ gối cầu vinh? Đại chiến còn có hơn 20 ngày liền sẽ tới đến, ở trước đó ngươi nghỉ ngơi thật tốt, sau e sợ còn có ngươi bận rộn. Ta đi trước. Ninh Phàm xoay người muốn chạy, xem tình hình là muốn đem chính mình hành cung tặng cho tiểu yêu nữ nghỉ ngơi. Vừa thấy Ninh Phàm hờ hững như nước vẻ mặt, tiểu yêu nữ đắc ý nở nụ cười, nàng liền biết nàng sẽ không nhìn lầm người. Ninh Phàm há lại là những kia sẽ vì lợi ích vi phạm bản tâm người. Hắn quá mức cố chấp, quá mức quật cường, cõi đời này sợ là có rất ít chuyện có thể làm cho hắn quỳ gối cúi đầu. Phu quân cũng phải cẩn thận mưu tu nha. Hắn khả năng không chỉ là xá không sơ kỳ tu vi, hắn khả năng rất nguy hiểm. Tại Ninh Phàm sắp bước ra cửa phòng trong nháy mắt, tiểu yêu nữ đột nhiên dặn dò. Được, ta sẽ cẩn thận. Lưu Sa giới bên trong, mưu tu chống hoàng kim quyền trượng, đứng ở sa mạc vô biên trong bóng đêm. Tại đây không người phát giác địa phương, hắn vẫn đục trong đôi mắt, dần dần toát ra vẻ điên cuồng. Thần hư người đã đuổi theo, lão phu thời gian đã không nhiều lắm. Hành động, cần sớm. Sư huynh, lần này ngươi thật sự làm sai. Ngươi, sai rồi. Lần này, ta nhất định muốn phá hủy thần hư các, phá hủy thiên ngục. Thiên vũ, ta sẽ cho ngươi một lần nữa nhìn thấy đông thiên tiên giới phồn hoa như gấm. Cái kia ràng buộc ngươi chấn thiên chuông, do ta tự mình hủy diệt. Ai ngăn, ai chết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 773, đại chiến bắt đầu. Chương 773, đại chiến bắt đầu. Ninh Phàm đi ra Hoàng Kim Thành, ở một tòa trên đồi cát lâu dài đứng lặng, cảm ngộ nơi đây thời gian đại đạo. Trong mắt, cũng không ngừng tránh qua một vệt sầu lo. Tiểu yêu nữ căn dặn, khiến hắn tâm tình hơi có chút trầm trọng. Tiểu yêu nữ nói mưu tu nguy hiểm, ý kia, tất nhiên là đang nói mưu tu cũng không phải xá không sơ kỳ đơn giản như vậy. Có lẽ này mưu tu thật sự so với trong tưởng tượng của ta còn nguy hiểm, cử chỉ sáng suốt là từ bỏ cổ thần quang âm chi động cơ duyên, rời đi Lưu Sa tinh vực, thoát đi này hiểm địa, tránh đi này hung hiểm, chỉ là ta không thể rời đi. Ninh Phàm nhẹ nhàng thở dài, dựa theo tính cách của hắn, vốn không sẽ vì không biết tên cơ duyên bốc lên sinh tử hung hiểm. Theo tính cách của hắn, biết mưu tu vẫn có ẩn giấu, hắn hẳn là mau chóng rời đi Lưu Sa tinh vực, tránh bị cuốn vào hung hiểm. Hiện nay, tiểu yêu nữ đi tới Lưu Sa tinh vực, nếu không bình định yêu triều, chắc chắn sẽ không rời đi. Ninh Phàm không làm được đem tiểu yêu nữ ở lại hiểm địa, một mình rời đi. Sát đế ban tặng thẻ ngọc, còn có hai cái. Như đã đến vạn bất đắc dĩ bước ngoặt, nói không chừng muốn sử dụng thẻ ngọc diệt trừ mưu tu rồi. Ninh Phàm tim dần dần bình tĩnh, nhắm mắt lại, cùng bóng đêm hòa vào nhau, cùng nơi đây đại đạo tương hợp. Một ngày, hai ngày, ba ngày, này vừa đứng, chính là nửa tháng. Khi mặt trời mọc phương đông thời gian, một đạo truyền âm phi kiếm tảng sáng mà đến, là mưu tu truyền âm. Còn có bảy ngày, chính là Lưu Sa biển sao xương độc tiêu tán tháng ngày, là thời điểm xuất phát, đi yêu triều làm loạn Lưu Sa Bắc vực rồi. Đây là một trận đại chiến, 13 yêu quân đều không phải bình thường, loại này cấp bậc chiến tranh, đối Ninh Phàm mà nói còn quá sớm. Như thả ra xá không khôi lỗi, 13 yêu quân tự không đủ kinh hãi. Phiền toái là, chân chính cần đề phòng nhân vật cũng không phải 13 yêu quân, mà là cái kia lai lịch bí ẩn mưu tu. Tại mưu tu trước mặt bại lộ lá bài tẩy, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Mà thôi, trận chiến này ta nhiều nhất chỉ biết đi theo người sau, sẽ không cố ra tay. Một khi yêu triều bình định, thì lập tức rời đi Lưu Sa tinh vực. Bất luận mưu tu có mưu đồ gì, trận này âm mưu ta không muốn cuốn vào trong đó, cũng không muốn làm cho nàng cuốn vào. Ninh Phàm tự nói, tiểu yêu nữ nhiệm vụ là bình định Lưu Sa yêu loạn. Ninh Phàm có khả năng làm, là hết khả năng tại bình định yêu loạn sau, mang theo tiểu yêu nữ bình an rời đi Lưu Sa tinh vực. Lưu Sa giới trong, tu sĩ đại quân chờ xuất phát. Ninh Phàm đám người làm dẫn xà xuất động mồi nhử, trước tiên xuất phát, rời khỏi Lưu Sa giới. Ngoại trừ Ninh Phàm, tiểu yêu nữ, ba tên liên minh độ chân đảm nhiệm mồi nhử ở ngoài, còn có 50 tên mệnh tiên bị chọn làm mồi nhử. Ba tên liên minh độ chân điều khiển một chiếc màu đỏ tím to lớn tinh chu, mang theo quần tu hướng bắc vực một đường bay nhanh. Ninh Phàm cùng tiểu yêu nữ sóng vai đứng ở tinh chu đầu thuyền, nhìn bắc vực từng viên vỡ vụn tu chân tinh cùng đầy trời xác chết trôi, ánh mắt nghiêm nghị cực điểm. Tại tử hồng tinh chu sau, thần hư các các cường giả cùng Mộ Tu xuất lĩnh những cường giả khác, từng cái ngồi che giấu khí tức tinh chu, xa xa đi theo Tử Hồng tinh chu sau. Một khi Tử Hồng tinh chu gặp nạn, không được bao lâu bọn hắn liền có thể tới rồi cứu giúp. Bắc vực bên trong, thỉnh thoảng sẽ có giải rác yêu thú tập kích tinh chu. Những này yêu thú phần lớn là toái hư tu vi, cũng có không ít mệnh tiên hung thú. Đối phó những hung thú này, không dùng tới Ninh Phàm ra tay. Ba tên liên minh đổ chân đứng ở đầu thuyền, một khi có hung thú tập kích tinh chu, liền lập tức thôi thúc thần thông, đem đàn thú dễ dàng chém giết. Chân tiên thi triển thần thông, cùng mệnh tiên có bản chất không giống. Chân tiên thần thông, ẩn chứa một cái thật chữ ở trong đó, sáp nhập vào từng người chân đạo, có thể khiến cho thần thông uy năng tăng lên mấy lần. Ninh Phàm không phải không thừa nhận, chân tiên rất mạnh, không hắn có thể thắng. Hứa Niên chỉ là một cái ngoại lệ, chỉ là một cái yếu nhất chân tiên. Chém giết Hứa Niên, không nên tự kiêu. Tử Hồng tinh chu nhất độn mấy ngày, tiến vào Bắc vực nơi sâu xa nhất. Vừa vào Bắc vực nơi sâu xa, ba tên liên minh độ chân thu rồi Tử Hồng tinh chu, mọi người phân đội bốn, phân biệt do Ninh Phàm bọn bốn tên minh chủ xuất lĩnh, từng người xuất phát, bắt đầu ở Bắc vực bên trong điên cuồng tiêu diệt yêu thú cứ điểm. Tiểu yêu nữ kế hoạch là thông qua động tác này làm tức giận 13 yêu quân, đem dẫn ra lưu sa biển sao. Lưu sa biển sao xương độc trong một tháng chỉ biết có một canh giờ tiêu tan. Tùy tiện giết vào lưu sa biển sao, rất dễ dàng bị vây ở trong làn khói độc, dẫn bầy yêu đi ra, không thể nghi ngờ càng thêm ổn thỏa. Ninh Phàm chân đạp huyết liên, cầm trong tay tinh bàn, mang theo tiểu yêu nữ hướng từng viên bầy yêu chiếm lĩnh tu chân tịnh độn đi. Ở sau người hắn, đi theo Khôn Vân Tử, Huyết Không Tử các loại 12 tên mệnh tiên. Lưu sa biển sao ngoại vi, tổng cộng có 49 cái yêu tộc cứ điểm. Ninh Phàm này một đội tu sĩ nhiệm vụ là hủy diệt trong đó 12 cái yêu tộc cứ điểm. Những này yêu tộc cứ điểm cũng không đổ chân canh gác, tất nhiên là không ngăn được Ninh Phàm đám người tấn công. Cứ điểm bên trong mạnh nhất yêu thú cũng bất quá là quỷ huyền trung, hậu kỳ, liền quỷ huyền đỉnh cao cũng không nhiều. Cắn nuốt lưu sa tộc hương hỏa sau, Ninh Phàm dù chưa đột phá quỷ huyền trung kỳ, pháp lực lại tăng lên không ít, so với lúc trước cùng Hứa Niên giao thủ thời gian, lại mạnh một ít. Hắn liền Hứa Niên đều có thể chém, đối phó chỉ là quỷ huyền yêu thú, tất nhiên là không có quá đại nạn độ. Mỗi đến một chỗ yêu tộc cứ điểm, Ninh Phàm liền sẽ lấy ra chém ước đạo kiếm, tại toàn bộ tu chân tinh trong phạm vi bày xuống huyền ảnh kiếm trận, một thức thần thông liền có thể chu tận cả một viên tu chân tinh hung thú. Không phải quỷ huyền đỉnh cao hung thú, căn bản không ngăn được chém ước đạo kiếm huyền ảnh kiếm quang. Như đối đầu quỷ huyền đỉnh cao hung thú, Ninh Phàm thường thường một thức chấp thiên ấn bổ tới, dễ dàng liền có thể đem con thú này diệt sát. Ngày thứ nhất, Ninh Phàm bình định 3 cái cứ điểm. Ngày thứ hai, Ninh Phàm bình định 5 cái cứ điểm. Ngày thứ ba, Ninh Phàm bình định 4 cái cứ điểm. Công hãm 12 cái cứ điểm, Ninh Phàm tổng cộng chém giết mấy chục ngàn hung thú. Những hung thú này đều thà chết chứ không chịu khuất phục. Trong đó tổng cộng có 84 đầu bước thứ hai hung thú, sau khi chết không vào luân hồi. Bọn chúng tàn hồn đều bị Ninh Phàm thu nhập linh luân bóng mờ bên trong, khiến cho linh luân bóng mờ rắn chắc thêm không ít. Không tiêu diệt một chỗ cứ điểm, giết chóc số lượng nhất định yêu thú, Ninh Phàm tim liền sẽ thêm ra một ít bất an. Một khi tiêu diệt hết thảy cứ điểm, Ninh Phàm đám người dựa theo kế hoạch, lập tức hướng nam vực phương hướng rút lui. Tàn sát hết yêu tộc cứ điểm cử động, hơn nửa đã chọc giận tới 13 tên yêu quân. Khoảng cách xương độc tiêu tan, còn có không tới một ngày. Chờ xương độc tiêu tan, chính là 13 yêu quân truy sát Ninh Phàm đám người thời gian. Cái khác ba tên đổ chân minh chủ, cũng từng người hoàn thành tàn sát yêu tộc cứ điểm nhiệm vụ. Như Ninh Phàm đám người như vậy, hướng lai lịch rút lui. Tại bắc vực nào đó viên hoang vu tu chân tinh bên trên, mọi người hội hợp, chờ đợi nghênh tiếp kế tiếp đại chiến. Ninh Phàm đứng ở tu chân tinh bên trên, yên lặng chờ đợi, trầm mặc không nói, bất an trong lòng lại càng ngày càng nhiều. Tiểu yêu nữ trên mặt, đồng dạng mang theo một chút vẻ bất an. Nàng cũng mơ hồ cảm giác, sẽ có biến cố phát sinh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, hoang vu tinh không trong, bỗng nhiên truyền khắp một đạo mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập. Bịch, bịch, bịch, bất kể là Khôn Vân Tử, Huyết Không Tử các loại mệnh tiên, vẫn là ba tên liên minh chân tiên, phàm là nghe được tiếng tim đập này người, đều lộ ra cực kỳ hưng phấn biểu hiện. Lại là này viễn cổ tiếng tim đập. Không ít lão quái vui vẻ nói, này đã là Ninh Phàm lần thứ ba nghe được một tiếng tim đập này rồi. Không phải có phải hay không ảo giác, Ninh Phàm luôn cảm thấy tiếng tim đập này một lần so với một lần mạnh mẽ đanh thép. Lần này, Ninh Phàm lại một lần nghe được chen lẫn trong lòng nhảy trong tiếng đạo kia cổ thần nỉ non âm thanh. Mạng, ta, chết. Ninh Phàm ánh mắt đột nhiên dùng mình, bất an trong lòng khi nghe đến một tiếng này trong nháy mắt tăng thêm. Này cầu cứu, cầu xin tha thứ âm thanh, tuyệt đối là từ lưu xa biển sao phương hướng truyền tới. Ninh Phàm càng thêm xác định, cái hướng kia chắc chắn to lớn nguy hiểm, quyết không thể tự tiện đi vào. Tìm tới, nhân tộc bọn chuột nhắt, đều ở nơi này ẩn núp. Giết! Một đạo thanh âm phẫn nộ, mang theo độ chân sơ kỳ khí thế, từ cực xa nơi tinh không truyền đến. Thanh âm này vừa mới truyền vào trong tai của mọi người, còn chưa biến mất, liền có từng đạo gào thét như lôi đình độn quang, từ phương xa chạy nhanh đến. Mọi người dương mắt nhìn lên, người tới là gần trăm đầu mệnh tiên cấp hung thú, do ba tên độ chân sơ kỳ yêu quân dẫn dắt, hướng nơi đây cấp độn mà tới. Giết! Ba tên liên minh độ chân cùng nhau lạnh giọng hét một tiếng, dồn dập đằng không bay lên, tế lên từng người pháp bảo đạo binh, hướng yêu tộc đại quân xông đi. Kẻ địch chỉ có ba tên độ chân sơ kỳ, phe mình nhưng có ba tên độ chân thêm một cái Ninh Phàm, phần thắng vẫn là rất lớn. Tại bầy yêu độn quang tới gần tu chân tinh trước đó, ba tên liên minh độ chân lấy từng người tế lên đạo binh, cản lại ba tên độ chân yêu quân. Lão phu cuồng viêm tử, cả gan lĩnh giáo tử hồ yêu quân cao chiêu. Một tên cầm trong tay hỏa hồng bảo kiếm liên minh độ chân, cười ha ha, cản lại một tên người mặc màu tím áo lông cáo độ chân yêu quân. Tán tu trần thán chi, không biết tự lượng sức mình, tới làm thanh bức yêu quân đối thủ. Một tên nho bào trang phục liên minh độ chân, khẽ mỉm cười, chắn một tên tóc xanh yêu quân trước người. Ta chính là Xích Hà Tông, Xích Hà Đạo Nhân, quỷ ngư yêu quân, nhận lấy cái chết. Một tên hung khí xung thiên liên minh độ chân, mắt lộ ra sát cơ, chắn một tên bốn mắt yêu quân trước người. Ba tên liên minh độ chân đã ngăn được ba tên độ chân sơ kỳ yêu quân, Ninh Phàm thì mang theo 50 tên mệnh tiên, hướng hơn trăm đầu mệnh tiên hung thú xông đi. Độ chân bên dưới hung thú, không một là Ninh Phàm đối thủ. Ninh Phàm giơ tay tế lên chém ước đạo kiếm, bày xuống huyền ảnh kiếm trận, từng con thực lực không đủ hung thú lập tức ôm nỗi hận chết. Muốn chết! Quỷ ngư yêu quân vừa thấy đàn thú không một là Ninh Phàm đối thủ, ánh mắt giận dữ, quanh thân hắc mang lóe lên, lập tức liền có một cái cùng hắn tướng mạo giống nhau hắc y yêu ảnh, một bước đi ra thân thể của hắn. Này hắc y yêu ảnh là hắn vừa mới tế luyện ra phân thân, nắm giữ vô hạn tiếp cận độ chân cảnh thực lực. Hắc y yêu ảnh một khi thoát ly quỷ ngư yêu quân thân thể, lập tức hóa thành gào thét độn quang, hướng Ninh Phàm xông đi. Trên tay hắn cầm một cái màu đen bảo ấn, nhưng thấy hắc y yêu ảnh đem bảo ấn hướng lên trời vừa tế, cái kia bảo ấn lập tức hóa thành lên tới hàng ngàn hàng vạn màu đen thiên thạch, hướng huyễn ảnh kiếm trận mạnh mẽ nện xuống. Chỉ nghe oanh địa một tiếng vang thật lớn, huyễn ảnh kiếm trận trực tiếp bị này hắc y yêu ảnh chính diện phá vỡ. Hắn phá trận phá được đúng lúc, chỉ có 11-12 con hung thú bị huyễn ảnh kiếm trận chỗ chém, còn lại hung thú thì hoặc nhiều hoặc ít bị chút thương, tính mạng ngược lại là tạm thời bảo vệ rồi. Từng con hung thú nhìn Ninh Phàm ánh mắt đều mang theo vẻ sợ hãi. Không nghĩ tới chỉ là quỷ huyền sơ kỳ tu sĩ, lại có thực lực kinh người như thế. Hừ, liền do bổn tọa tới làm đối thủ của ngươi. Hắc y yêu ảnh giơ tay chỉ tay, bảo ấn lại một lần hóa thành đếm mãi không hết màu đen thiên thạch, từ Ninh Phàm bốn phương tám hướng, hướng hắn mạnh mẽ nện xuống. Này hắc y yêu ảnh thực lực cơ hồ không kém với tu vi dưới áp chế Hứa Niên rồi. Những kia thiên thạch tới quá nhanh, Ninh Phàm chỉ kịp gọi ra tam hoa phòng ngự, đã bị tầng tầng thiên thạch đánh vào bóng sen phòng ngự trên. Oanh, oanh, oanh, mỗi một viên màu đen thiên thạch đều đủ để đập chết tán tiên, lên tới hàng ngàn hàng vạn thiên thạch đập xuống, chính là độ chân sơ kỳ lão quái đều phải mệt mỏi ứng phó. Ninh Phàm ỷ vào tam hoa tụ đỉnh cường hãn phòng ngự, lấy bóng sen hộ thân, đúng là không có bị thương. Thấy quần thể thiên thạch nện không bị thương Ninh Phàm, Hắc Y yêu ảnh hơi kinh ngạc sau, lại đột nhiên cười gằn. Này đầy trời màu đen thiên thạch chỗ lợi hại nhất, không phải là trực tiếp đập chết đối thủ, nhưng thấy Hắc Y yêu ảnh chỉ quyết nhất biến, đếm mãi không hết màu đen thiên thạch nện ở Ninh Phàm bóng sen phòng ngự bên trên, xếp lên. Màu đen thiên thạch từng tầng đem Ninh Phàm quấn ở trung tâm, từ xa nhìn lại, dường như một cái màu đen loại nhỏ tu chân tinh, mà Ninh Phàm thì bị vây ở tu chân tinh khu vực trung tâm, khó mà thoát thân. Mau! Hắc Y yêu ảnh lại một lần nữa đánh ra một đạo chỉ quyết, màu đen tu chân tinh lập tức bắt đầu hướng trung tâm áp xúc, thu nạp. Bị khốn ở tu chân tinh trung tâm Ninh Phàm, dần dần cảm nhận được trên bóng sen truyền tới áp lực thật lớn. Tu chân tinh càng thu càng chặt, trên bóng sen truyền tới áp lực cũng càng ngày càng mạnh. Nếu không Tam Hoa Tụ Đỉnh đã tu luyện đến đệ nhất hoa viên mãn cảnh giới, Ninh Phàm chắc chắn bị áp lực này gây thương tích. Thấy một thức thần thông khốn trụ Ninh Phàm, Hắc Y yêu ảnh khinh thường nở nụ cười, xoay người liền muốn chém giết cái khác nhân tộc tu sĩ. Liền tại hắn xoay người trong nháy mắt, sau lưng màu đen tu chân tinh đột nhiên liên miên địa hóa thành cho bụi. Đã thấy trong tinh không, một chốc tránh qua một đạo màu tím đen hỏa long yêu ảnh, nháy mắt lại biến mất. Cái kia vây nhốt Ninh Phàm màu đen tu chân tinh, trực tiếp bị Viêm Long thổ tức chi thuật triệt để đốt diệt. Không thể, quỷ huyền sơ kỳ tiểu bối, có thể nào phá tan của ta quỷ ngư ấn chi bảo. Hắc Y yêu ảnh biến sắc, giơ tay một chiêu, đem đầy trời thiên thạch chi cho thu hút trong tay, trong miệng niệm quyết. Lòng bàn tay hắc mang lóe lên, cho bụi một lần nữa ngưng làm màu đen bảo ấn. Ấn này chính là đạo binh của hắn. Giờ khắc này uy năng tổn thất lớn, bị thương không nhẹ. Há miệng một nuốt, đem đạo binh nuốt vào trong bụng. Hắc Y yêu ảnh trong mắt hung mang lóe lên, đạp chân vừa bước. Dưới chân lập tức xuất hiện cả một mảnh đại dương màu đen. Nhưng thấy hắn chỉ quyết nhất biến, trong biển rộng đột nhiên bay ra một đầu 70.000 trượng to lớn bốn mắt quỷ ngư, một cái đem Ninh Phàm nuốt vào. Bụng cá bên trong tràn đầy tanh hôi xương độc, có cực cường ăn mòn hiệu quả, đủ để dung đi quỷ huyền đỉnh cao tu sĩ. Ninh Phàm quanh thân bóng sen xoay quanh, không có bất kỳ xương độc có thể gần người. Phất tay, chém ước đạo kiếm nơi tay, giơ tay vừa tế, 108.000 kiếm ảnh như huyễn. Tại quỷ ngư bụng cá trên chém ra một cái to lớn lỗ máu. Một bước ra bụng cá, Ninh Phàm nhấc chỉ một điểm, hắc hỏa lập tức trong tinh không điên cuồng lan tràn, đem đại dương màu đen toàn bộ sấy khô. Cái kia ẩn thân ở trong biển rộng quỷ ngư, cũng tại xì xì trong tiếng, bị đốt cháy thành một đoàn hắc khí tiêu tan. Thần thông lại một lần nữa bị phá, Hắc Y yêu ảnh sắc mặt cực kỳ khó coi, còn muốn thôi thúc thần thông tái chiến. Ninh Phàm nhưng không có tiếp tục cho hắn cơ hội rồi. Trong tinh không ánh sao, đột nhiên toàn bộ biến mất, hóa thành hoàn toàn đêm tối. Chỉ có 7 viên tuyết trắng bắt đầu tinh thần, xuất hiện ở trong màn đêm. Thời khắc này, Ninh Phàm đứng ở đêm tối bắt đầu dưới, phảng phất trước mắt hắn nhìn thấy được thế giới, đều phải chìm vào đạo niệm của hắn bên trong. Ma hóa đêm tối, đạo hóa bắt đầu. Thật mạnh đạo tượng. Hắc Y yêu ảnh sắc mặt đại biến. Cái kia đang cùng 3 tên liên minh độ chân đấu pháp 3 tên yêu quân, cũng dồn dập sắc mặt kịch biến. Nhưng thấy Ninh Phàm bàn tay nhấc lên, lòng bàn tay trắng đen ánh sáng lóe lên, nơi đây hầu như không người nhìn thấy hắn làm sao xuất trưởng, liền có một đạo trắng đen cự trưởng hạ xuống từ trên trời, một trưởng vỗ tại Hắc Y yêu ảnh trên người. Tất cả phòng ngự, tại đây trưởng ấn bên dưới toàn bộ tan vỡ, chính là Hắc Y yêu ảnh trên người đạo niệm. Đều ở đây trưởng ấn bên dưới dồn dập mất mạng. Diệt sát Hắc Y yêu ảnh, Ninh Phàm quay đầu lại, chính thấy tiểu yêu nữ các loại mệnh tiên tại cùng mệnh tiên hung thú mà liều đấu trong, dần dần ở vào thế hạ phong. Phe mình mệnh tiên đã vẫn lạc 4 người, đối phương mệnh tiên hung thú, về số lượng vững vàng áp chế phe mình mệnh tiên. Tiểu yêu nữ bất quá nhân huyền sơ kỳ tu vi, tại trên loại chiến trường này khắp nơi chịu đến áp chế. Giờ phút này nàng đang bị 4 con nhân huyền hung thú vây công, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Hơi cắn răng, tiểu yêu nữ đang muốn từ trong túi trữ vật lấy ra bảo mệnh thẻ ngọc thôi thúc, bỗng nhiên vòng eo mềm nhũn, đã bị người ôm lấy. Cẩn thận! Ninh Phàm nhàn nhạt một lời, trong mắt hàn mang lấp lóe, giơ tay lấy ra chém ước đạo kiếm, triển khai huyễn ảnh kiếm trận. 108.000 kiếm vừa mở, thành phiến hung thú dồn dập vẫn lạc. Nơi xa lại có 9 đạo yêu quân độn quang chạy nhanh đến, vừa thấy Ninh Phàm đại khai sát giới tình cảnh, dồn dập giận dữ. Càng có một thanh âm trực tiếp nộ mắng lên: "Lớn mật nhân tộc, dám tàn sát ta yêu tộc đồng bào, muốn chết." Này âm thanh vừa ra, liền có một đạo độ chân trung kỳ ánh kiếm một kiếm bổ về phía Ninh Phàm Thiên Linh. Ninh Phàm ánh mắt nhất biến, không nói hai lời, ôm tiểu yêu nữ liền bay ngược, đồng thời gọi ra Tam Hoa Tụ Đỉnh 1 triệu bóng sen hộ thể. Nhưng cũng tiếc chính là, tại đây độ chân trung kỳ một đòn dưới, 1 triệu bóng sen chỉ chịu đựng mấy hơi, liền hết thảy tan vỡ. Có số này tức thời gian, Ninh Phàm ngược lại cũng mang theo tiểu yêu nữ tránh được ánh kiếm công kích, biểu hiện lại lạnh như băng. Vừa ngẩng đầu, cách đó không xa đang có một cái cầm kiếm sừng châu đại hán, căm tức chính mình. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 774, Xâm La xuất hiện. Chương 774, Xâm La xuất hiện. Thấy Ninh Phàm bất quá chỉ là quỷ huyền sơ kỳ tu vi, có thể đỡ chính mình độ chân trung kỳ uy thế của một kiếm, sừng châu đại hán không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô cùng kinh ngạc qua đi, lại là cười gằn, kiếm chỉ Ninh Phàm nói: "Nguyên lai ngươi chính là nhân tộc liên minh mới tới thứ 5 minh chủ." Vừa nghe sừng châu đại hán lời ấy, cái khác yêu quân đều đưa ánh mắt về phía Ninh Phàm. Bầy yêu thầm nghĩ, chẳng trách Ninh Phàm lợi hại như vậy, không phải độ chân không thể cùng đánh một trận, nguyên lai hắn chính là nhân tộc liên minh thứ 5 minh chủ. "Ninh Phàm, cẩn thận, yêu này rất mạnh, sao không phải Hứa Niên có thể so với?" Tựa tại Ninh Phàm trong lòng, tiểu yêu nữ trong con ngươi tràn đầy vẻ nghiêm túc, nói nhắc nhở: "Hứa Niên chỉ là cảnh giới chưa ổn độ chân sơ kỳ, trước mắt sừng châu đại hán lại là chân chân chính chính độ chân trung kỳ. Chính là 6-7 cái Hứa Niên cùng tiến lên, cũng chưa hẳn là sừng châu đại hán đối thủ." Ninh Phàm gật gật đầu, tự nhiên biết mình không phải sừng châu đại hán đối thủ, mà lại sừng châu đại hán phía sau còn có mặt khác 8 tên yêu quân, mỗi người đều là độ chân sơ kỳ bên trên tu vi. Gộp lại, nơi đây đã tới 12 tên yêu quân. Ngoại trừ tên kia độ chân đỉnh phong yêu quân bên ngoài, tất cả yêu quân đều đi tới nơi đây. Này đã không phải Ninh Phàm có thể thao túng chiến trường rồi. Cuồng Viêm Tử, Trần Thán Chi, Xích Hà Đạo Nhân các loại 3 tên liên minh độ chân cũng là sắc mặt ngưng trọng lên. Chủ lực của kẻ địch đã có mặt rồi, bọn hắn những này mồi nhử nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành. Tuy nói còn kém cuối cùng một tên yêu quân không có trình diện, kế hoạch lại là không thể đợi thêm nữa. Các viện quân có thể xuất chiến rồi. 3 tên liên minh độ chân từng người thôi thúc thần thông, cùng đối chiến yêu quân đối oanh ra, kéo dài khoảng cách. Sau đó 3 người cùng nhau lấy ra ánh sao linh tiễn, bắn về phía không trung, phát ra tín hiệu. Trong nháy mắt, xa xa trong tinh không, đột nhiên lái tới 8 chiếc to lớn tinh chu. Những này tinh chu bên trên, tất cả đều là thần hư cường giả, liên minh tu sĩ, lưu sa tộc người. Thần hư viện quân bên trong, tổng cộng có 7 tên chân tiên, cộng thêm mu tu tên này ẩn nặc tu vi thật sự chân tiên. Phe mình chỉ có 11 tên chân tiên, cộng thêm một cái Ninh Phàm, đối phương thì đã đến rồi 12 tên yêu quân. Sừng châu đại hán cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị vung kiếm truy sát Ninh Phàm, chợt nghe 8 chiếc tinh chu áp sát tiếng vang, ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên vừa kinh vừa sợ. "Hừ, không nghĩ tới tu sĩ nhân tộc càng mời tới nhiều như vậy chân tiên viện quân. Nhìn lên, bọn hắn đã sớm chuẩn bị dẫn chúng ta yêu quân tới đây, muốn cùng chúng ta quyết một trận tử chiến rồi." "Không sợ, tu sĩ nhân tộc đến bao nhiêu, chúng ta liền giết bao nhiêu." Một đạo có chút âm nhu nam tử tiếng, đột nhiên trong tinh không vang lên, mang theo độ chân đỉnh phong uy thế. Người thứ 13 yêu quân, rốt cuộc đến. Đó là một cái tự y mắt rắn nam tử. Khí tức âm lãnh, trên mặt vẽ ra yêu dị xà văn, là một cái xà tộc yêu tu. Yêu này tên là Xích Luyện Yêu Quân, là lần này yêu triều tu vi mạnh nhất yêu tu. Theo Xích Luyện Yêu Quân xuất hiện, cái khác yêu quân, hung thú dồn dập đình chỉ chém giết, tụ lại đến đó yêu thân sau. Tại Xích Luyện Yêu Quân phía sau, càng có gần 300.000 toái hư hung thú cuồn cuộn không đoạn phi độn mà tới, gia nhập chiến cuộc. 8 chiếc tinh chu cũng từ xa đến gần lái tới, từng cái nhân tộc cường giả bay xuống tinh chu, theo trận mà xếp. Đứng ở phía trước nhất là độ chân đỉnh phong thần hư các trưởng lão La trưởng lão, cùng La trưởng lão xếp song song, có mu tu các loại mặt khác 10 tên chân tiên. sau đó đứng đấy gần 300 tên mệnh tiên, cùng với 200.000 nhân tộc toái hư. Ninh Phàm không có đứng ở hàng đầu, mang theo tiểu yêu nữ đứng ở đội ngũ trung bộ gần phía trước vị trí. Hắn bất an trong lòng càng ngày càng nhiều, đối trận chiến này thắng bại cơ hồ đã không quan tâm chút nào. Hắn suy nghĩ trong lòng, chỉ có một việc, đó chính là muốn hảo hảo bảo vệ tốt bên người tiểu yêu nữ. Đột nhiên, Mộ Tu xoay người, ánh mắt lạnh như băng cùng Ninh Phàm ánh mắt tụ hợp. Thời khắc này, Mộ Tu nhếch miệng lên một đạo cao thâm khó dò nụ cười, giống như đang cười Ninh Phàm nhát gan như vậy, không dám gia nhập độ chân cuộc chiến. Lại dường như đang cười Ninh Phàm, nhất định trốn không thoát âm mưu của hắn. Ninh Phàm, ta có một loại dự cảm xấu, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi Lưu Sa tinh vực. Tiểu yêu nữ nhẹ nhàng tránh ra Ninh Phàm, ôm ấp, đứng ở Ninh Phàm bên người, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Không còn kịp rồi. Ninh Phàm trong mắt chẳng biết lúc nào hiện ra vụ ý màu thiên thanh, vô biên mưa phùn kéo dài hướng về tinh không xa xôi ở ngoài. Lông mày của hắn nhíu chặt, dựa vào khuy thiên vũ thuật đem thần niệm kéo dài đến Lưu Sa tinh vực mặt phía bắc biên giới.